Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, thu hoạch phong phú. Ngoại trừ là muốn làm cho Inuzuka Hana cùng lâu cây mây dã vững tin hắn là thủy ảnh phái tới cướp đoạt xem thường người, cũng là vì đạt được giá trị điểm. Giám định, không chút do dự nào, Vô Thương đem xem thường phóng tới chân lý chi môn. Khẽ quát một tiếng, bá tương đương, một tầng màn sáng trong nháy mắt từ chân lý chi môn phương chiếu xạ đến. Từ hai xem thường đảo qua, mà Vô Thương trong đầu cũng là nhiều hơn một tin tức. Xem thường, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Huyết mạch độ tinh khiết phần trăm chi 30. Tinh anh nhẫn tầng thứ. 30.000 giá trị điểm. Hử, 30.000 giá trị điểm. Hấp thu trong đầu tin tức, Vô Thương trong mắt nhất thời sáng ngời. Từ Hyuga tá điền cướp đoạt mà đến đây đối với xem thường cư nhiên sở hữu 30.000 giá trị điểm. Trong lòng mặc dù biết xem thường có thể đổi lấy giá trị điểm tuyệt đối sẽ không thiếu. Bất quá khi biết là 30.000 giá trị điểm sau, Vô Thương trong lòng vẫn là tràn đầy kinh hỉ. Một cái cấp độ S nhẫn thuật mới có thể đổi lấy đến 10.000 giá trị điểm. Mà Vô Thương trong khoảng thời gian này liều sống liều chết thêm dựa vào Rasengan đổi lấy giá trị điểm, cũng bất quá để cho mình chiếm được 10.000 không tới giá trị điểm. Hiện tại cư nhiên một lát dựa vào xem thường liền thu được 30.000 giá trị điểm. Điều này làm cho như thế nào không cho hắn kinh hỉ. Lúc này ở Vô Thương trong đầu, sinh hoạt tại Konoha hào môn Hyuga bộ tộc phảng phất là từng cái sẽ biết, di động bảo khố, chỉ cần giết chết một người là có thể thu được đại lượng giá trị điểm. Này cũng làm cho hắn có loại muốn canh giữ ở Hyuga nhất tộc cửa. Xuất hiện một cái liền giết rơi một cái xung động. Ngạch, tựa hồ có hơi suy nghĩ nhiều. Bất quá trong lòng xung động thuộc về xung động, Vô Thương còn không có mất lý trí, chỉ là cười khổ một tiếng. Nếu như hắn làm như thế, sợ rằng còn không có giết chết Hyuga nhất tộc người, liền Hyuga nhất tộc người giết ngược, có thể trở thành hào môn Hyuga bộ tộc bên trong nhưng là có thâm hậu nội tình, tuyệt không thiếu hụt nhẫn. Hơn nữa như thế sợ rằng không chỉ là Hyuga nhất tộc người muốn giết hắn, coi như là Konoha cũng tuyệt đối sẽ tiêu diệt hắn. Vô Thương nhưng là không muốn đối mặt một cái được khen là tối cường nhẫn thôn Konoha truy sát, cũng không muốn trở thành phản nhẫn, cho nên chỉ có thể đem cái ý niệm này coi như huyễn tưởng, đem trong lòng gây rối ngăn chặn. Vô Thương cũng là khôi phục lãnh tĩnh, lực chú ý nhất thời bị vừa rồi chân lý chi môn truyền tới tin tức hấp dẫn. Ồ, cái này trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa cùng tinh anh nhẫn tầng thứ ta ngược lại có thể lý giải, bất quá huyết mạch độ tinh khiết phần trăm chi 30. Chẳng lẽ nói xem thường trong lúc đó còn có các loại huyết mạch cấp? Vô Thương chân mày cau lại, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Nếu như nói Sharingan trong lúc đó tồn tại khác biệt, Vô Thương nhưng thật ra lý giải. Dù sao Sharingan có tiến hóa năng lực, có thể từ bình thường nhất nhất câu ngọc tiến hóa đến tam câu ngọc, thậm chí là Mangekyo. Thế nhưng xem thường lời nói, tựa hồ ngoại trừ tiến hóa thành hư vô phiêu miểu chuyển sinh nhãn ở ngoài, cũng không tồn tại cái gì tiến hóa, mà là chỉ cần mở ra sau, liền sẽ không xuất hiện biến hóa. Hiện tại đột nhiên toát ra huyết mạch độ tinh khiết, thật ra khiến Vô Thương đưa tới hiếu kỳ. Chính mình đây đối với xem thường là từ Hyuga tá điển nơi đó có được, mà Hyuga tá điển là tông gia người. Nếu như nói huyết mạch tồn tại độ tinh khiết phân biệt, khẳng định như vậy là tông gia nhân kế thừa bạch nhãn nếu so với tách ra người độ tinh khiết càng cao. Vô Thương não hải cực nhanh vận chuyển, trong lòng suy đoán đứng lên. Được rồi, tuy là không cách nào xác định cái này huyết mạch độ tinh khiết phân biệt có phải hay không cùng mình nghĩ giống nhau, bất quá hiện tại cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Chỉ cần về sau chờ mình sở hữu không quý kỵ Hyuga nhất tộc thực lực sau cướp đoạt một gã tách ra người xem thường có thể chứng thực. Trầm ngâm một chút, Vô Thương tâm lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Trao đổi, thả tâm tâm trong nghi hoặc. Vô Thương chuẩn bị đem xem thường đổi thành giá trị điểm. Trực tiếp khẽ quát một tiếng. Trong sát na, chân lý chi môn nhất thời mở ra. Xem thường cũng là nhanh chóng rơi vào trong đó. Mà ở chân lý chi môn đóng cửa sau, cũng là biến hóa thành giả thuyết ván khuôn. Hử, 40.5650 quả thực điểm. Cắt đăng giả thuyết ván khuôn. Vô Thương cũng là đem ánh mắt nhìn về phía ván khuôn phương giá trị điểm vừa xem. Bất quá lập tức trong mắt liền lộ ra kinh ngạc. Chính mình ban đầu giá trị điểm là 15.000600. Thêm xem thường 30.000 giá trị điểm chắc là 45.600 giá trị điểm. Coi như là bởi vì giết Hyuga tá điền thế nhưng vậy cũng chỉ biết tăng 20 giá trị điểm. Làm sao biến thành 50 giá trị điểm? Vô Thương chân mày cau lại. Trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ đến. Theo Vô Thương đối với chân lý chi môn sử dụng cũng là càng nhiều. Đối với chân lý chi môn giá trị điểm thu hoạch phương thức cũng là càng thêm tinh tường. Như giết địch nhân sau hấp thu linh hồn đổi lấy giá trị điểm cũng là căn cứ bị giết nhóm người nhân. Thực lực quyết định bao nhiêu? Lấy Vô Thương nhiều lần chém giết địch nhân. Cũng là cho ra lấy mỗi bên kết luận. Chỉ cần là sẽ không nhẫn thuật người. Đã bị quy hoạch là người bình thường. Giết chết đối phương chỉ có thể có đến một giá trị điểm. Nhẫn thì là có thể đổi lấy thập giá trị điểm. Tinh anh nhẫn vì bình thường nhịn gấp đôi. Cũng chính là 20 giá trị điểm. Trung nhẫn vì 100 giá trị điểm. Tinh anh trung nhẫn cùng tinh anh nhẫn giống nhau đều là bình thường trung nhẫn gấp đôi. 200 giá trị điểm. Còn như nhẫn, Vô Thương không có giết qua. Cũng không biết có thể có được giá bao nhiêu giá trị điểm. Thế nhưng có một chút cũng là có thể khẳng định. Đó chính là chỉ cần là tinh anh cấp bậc ninja giết chết sau cũng có thể thu được bình thường ninja. Gấp đôi giá trị điểm. Hyuga tá ruộng thực lực. Vô Thương biết. Chỉ là tinh anh nhẫn cấp bậc mà thôi. Bình thường mà nói giết chết đối phương chỉ có thể thu được mà là giá trị điểm. Nhưng là từ bây giờ giá trị điểm tới xem. Cũng là giết đối phương sau. Thu được 50 giá trị điểm. Rõ ràng vượt ra khỏi Vô Thương dĩ vãng kết luận. Chẳng lẽ nói giết chết sở hữu huyết kế giới hạn ninja lấy được giá trị điểm. Nếu so với bên ngoài cùng cấp bậc ninja muốn càng nhiều. Vô Thương tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng trầm ngâm một lúc sau, nhưng cũng là lập tức nắm được chỗ mấu chốt. Chân lý chi môn đây là muốn buộc ta cùng có huyết kế giới hạn người của gia tộc là địch A. Trong lòng suy đoán, Vô Thương cảm khái một tiếng. Đầu tiên là Hyuga bộ tộc Bạch Nhãn có thể thu được đại lượng giá trị điểm. Sau đó lại là giết chết sở hữu huyết kế giới hạn nhân có thể thu được so với bình thường càng nhiều. Hơn giá trị điểm, đây hoàn toàn là ở đầu độc Vô Thương đi tập sát ninja bên trong này sở hữu huyết kế giới hạn gia tộc. Lãnh tĩnh, mình nhất định phải tĩnh táo. Giết chết sở hữu huyết kế giới hạn người của gia tộc tuy là có thể cho chính mình thần tốc thu được. Giá trị điểm, bất quá chính mình thực lực hôm nay còn chưa đủ. Còn cần âm thầm phát triển. Tạm thời vẫn không thể sằng bậy. Vô Thương hít sâu một hơi. Đem trong lòng xuẩn dục động tâm áp chế đi. Thần tốc lãnh tĩnh tới. Đang không có thu được càng đủ không nhìn bất luận kẻ nào thực lực trước. Hắn quyết không thể sằng bậy. Giá trị điểm tuy là mê người. Bất quá điều kiện tiên quyết là được có lệnh hoa mới được. Đóng cửa. Vô Thương ổn định tâm thần. Trong lòng mặc niệm một tiếng. Trực tiếp đem chân lý chi môn giải trừ. Bây giờ chính mình tạm thời còn không thiếu hụt nhẫn thuật. Với bên ngoài lãng phí giá trị điểm, còn không bằng trước mang theo. Đến khi cần thời điểm hoặc là giá trị điểm đầy đủ. Lại giá cả đổi một cái cường đại huyết kế giới hạn. Vô Thương nhãn quang tiềm thước, tự lẩm bẩm một tiếng. Ở sửa sang lại một, tiêu hủy trong động dấu vết của mình sau. Trực tiếp ly khai, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm, cầu thanh, Konoha. Hyuga nhất tộc trong phủ, thuộc về tam trưởng lão ngày trong sân. Hyuga nguyên sắc mặt tái xanh nhìn trước mặt cơ hồ bị đốt thành than cốc thân thể. Mà ở bên đang có vài tên Hyuga nhất tộc người, cũng đều là vẻ mặt bi thương. Tam trưởng lão cũng xin nén bi thương. Tá điền thiếu gia đã bỏ mình, Không nên nổi giận bị thương thân thể của chính mình. Một gã Hyuga nhất tộc nhẫn nhìn sắc mặt tái xanh Hyuga Nguyên. Thận trọng gần trước, khuyên giải nói, đều cút cho ta. Một tiếng trầm thấp lại tràn ngập sát khí, tiếng gầm nhỏ từ Hyuga Nguyên trong miệng truyền ra. Mãnh liệt sát khí, để ở chàng Hyuga nhất tộc người là không khỏi dùng mình một cái. Vội vã thối lui ra khỏi tiểu viện, mà trước khuyên bảo Hyuga bộ tộc nhẫn trong lòng cũng là phát lạnh. Không dám ở lâu, nhanh chóng lui ra ngoài. Ở không lâu, lâu cây mây dã cùng Inuzuka Hana mang theo đã chết Hyuga tá điền thi thể về tới Konoha. Đồng thời đem Hyuga tá ruộng thi thể đưa đến Hyuga bộ tộc. Hyuga tá điền chính là Hyuga bộ tộc tam trưởng lão con trai độc nhất. Phụ trách phủ đệ Hyuga bộ tộc người kinh hãi đồng thời. Cũng là lập tức đem thi thể đưa đến Hyuga Nguyên trong tay. Tá điền, ta nhi tử, phụ thân nhất định sẽ điều tra tinh tường ngươi hy sinh chuyện này. Nếu quả như thật là vụ nhẫn bên kia làm, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi đấy. Làm mọi người rời khỏi sau. Sắc mặt tái xanh Hyuga Nguyên cũng không nhịn được nữa. Lão lệ tung hoành nhìn đã biến thành tiêu thi. Thậm chí bị moi ra xem thường nhi tử Hyuga tá điền. Phát ra gầm thét giống giận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.